Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 285, C285, máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phập phập phập máu chảy ra theo mũi tên. Azupi vui mừng, mũi tên không bắn trúng điểm yếu của hắn ta. Thế nhưng tại sao ở chỗ bị trúng tên lại đau đến thế? Tại sao chỗ đó lại ngứa? Tại sao cơ thể hắn ta lại bắt đầu tê liệt? Azupi ngạc nhiên, trên mũi tên có độc, bịch. Azupi mất quyền khống chế cơ thể, ngã mạnh từ trên cao xuống trước trận khiên. Hai chân quỳ dưới đất, cả người đều là lỗ máu giống như bao gai bị bàn thùng. Hí hí hí, Hạ Thiên rút chiến đao ra, thúc chiến mã bay ra khỏi trận khiên, lao tới trước mặt Azupi như gió táp, chém một đao xuống. Kẻ nào giết người Hán của ta đều phải chết. Không, đây là âm thanh cuối cùng của Azupi. Đầu của hắn ta đã bay lên trời. Phụt. Máu tươi từ trên thi thể không đầu của Azupi phun lên rất cao. Giết, Hạ Thiên phóng ngựa lao thẳng vào trong chiến binh Bạch Hồ, cầm chiến đao dính máu tung bay, cực kỳ dũng mãnh. Chiến binh Bạch Hồ thấy thủ lĩnh đã bị giết thì vô cùng hoảng hốt. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên một mình lao đến thì không khỏi mừng rỡ. Dế tê ghét người Hán này, mang đầu của hắn ta về nộp cho tộc trưởng. Vèo vèo vèo, bọn họ phóng phi đao màu xanh về phía Hạ Thiên. Phù phù phù, các chiến binh Bạch Hồ phun châm độc trong miệng ra, tỏa ra mùi tanh hôi khiến người khác buồn nôn. Nhất thời tình thế nguy cấp, các chiến binh Bạch Hồ mừng rỡ. Người Hán, đi chết đi. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh, là các ngươi chết mới đúng. Đúng lúc này trong hư không hiện ra vài cái khiên, hợp thành một vòng tròn, bao quanh Hạ Thiên. Leng keng, vô số phi đao và phi châm của chiến binh Bạch Hồ đều rơi trên cái khiên. Tàng Nhất hiện thân, sát khí tỏa ra, giết, 10 thiếu niên tàng kiếm hộ vệ của Hạ Thiên tiếp đất, bảo vệ Hạ Thiên tiến hành giết chóc, nở hoa trong trung tâm kẻ địch. Là ma quỷ, chiến binh Bạch Hồ sợ hết hồn khi nhìn thấy thiếu niên tàng kiếm xuất hiện từ trên trời. Mau chạy thôi, giết, lão quỷ dẫn đầu kỵ binh hạng nhẹ chém giết, giống như một thanh đao sắc bén lao vào trong chiến binh Bạch Hồ. Trên thần Bạch Hồ là kỵ binh đáng sợ. Chiến binh Bạch Hồ không kịp chạy trốn, hai chân mềm nhũ quỳ xuống đất. Đừng giết ta có thể dâng mỹ nhân trong trại cho các ngươi. Lão quỷ chẳng hề do dự xuất đao, không cần ngươi dâng, vương gia bọn ta sẽ tự đi lấy. Giết hết, chiến binh Bạch Hồ ở đằng sau điên cuồng chạy vào rừng rậm. Bọn họ tin rằng chỉ cần tiến vào rừng thì có thể chạy thoát. Thế nhưng trong rừng cũng là thiên hạ của các thiếu niên tàng kiếm. Cách chương.